Thiếp thân đặc công, chương 1016, góc truyện audio.com, Ngân Hồ cả người đã là ở vào một loại hư thoát trạng thái, nếu như không phải là vịn bên cạnh đại thụ, bọn ta không biết mình là hay không còn có khí lực đứng thẳng người. Đánh chết Anderson gia tộc tộc trưởng, nàng ở 10 tinh nhuệ cao thủ vây kín dưới đã là người bị thương nặng, nhưng nàng hay là lấy kinh người lực ý chí trốn thoát. Sau đó chính là bị Mexico Hắc Bang cùng Địa Ngục Thiên Sứ tổ chức phái ra tổng cộng 8 cao thủ nhất lưu tiểu trừ đuổi giết. Rừng mưa nhiệt đới đánh một trận ở bên trong, nàng kéo bị thương thân thể đánh chết trong 2 người cao thủ, bị thương nặng 2, nhưng nàng cũng tạm thời mất đi tác chiến năng lực, chỉ có thể là một đường lẩn trốn đến Hoa Quốc Thiên Hải Thị. Mục đích của nàng rõ ràng, tự nhiên là đùa bỡn đem những thứ này phía sau đuổi tận cùng không buông cao thủ mang cho Phương Giật Thiên, làm cho cái này ở ám hắc trong thế giới có 10 phần lực chấn nhiếp chiến lang đến giúp nàng giải vây, diệt trừ còn lại cao thủ cường giả. Tuy nói ở người bị thương nặng dưới tình huống, nàng cuối cùng là nhất thành công đem sư tử mạnh mẽ Khoa Nhĩ Phu cho đánh chết, bất quá nàng trả giá cao cũng không nhỏ, trong cơ thể vết thương cũ càng thêm tăng lên, nếu không phải dựa vào một cổ kiên định như sắt loại đích ý chí, nàng cũng chống đỡ không đến hiện tại. Ngân Hồ ánh mắt vừa nhấc nhìn về phía Phương Giật Thiên cùng Danny, Phỉ Nhĩ chiến trường ở bên trong, nàng cũng không có ra tay giúp đỡ đắc ý tư, trên thực tế, nàng coi như là có cái kia tâm cũng không còn cái kia lực, lúc này trạng thái, nàng gia nhập chiến trường Trung Phi nhưng giúp không Phương Giật Thiên, ngược lại sẽ thành vướng bận. Nàng cũng không cần hỗ trợ, dựa vào Phương Giật Thiên năng lực muốn đối phó 2 người kia dư giả, nếu như Phương Giật Thiên một người đánh trả giết không được 2 người kia, như vậy cũng điếm ô chiến lang cái này mạnh nhất nam nhân danh hiệu. Ngân Hồ chậm rãi theo cây cối ngồi xuống, rồi sau đó nàng từ trong lòng ngực móc ra một tràn đầy mùi thuốc mùi vị hoàn thuốc bỏ vào trong miệng không được chớ tước. Phương Giật Thiên cùng Danny, Phỉ Nhĩ chiến trường ở bên trong, từng tiếng tựa như dã thú loại giống giận có tiếng không ngừng vang lên, nồng đậm tràn đầy sát cơ giống như thủy triều tịch cuốn tới chiến đấu đến thời khắc này, Danny cùng Phỉ Nhĩ đã là xa vào đến điên cuồng trạng thái, không giết đối phương thề không bỏ qua. Phương Giật Thiên đã là thấy Ngân Hồ đem Khoa Nhĩ Phu giết chết, hắn cũng không tâm ham chiến, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Giống, Phương Giật Thiên giống giận thanh âm thanh chấn như sấm, trong ánh mắt mơ hồ ửng lên một tia máu đỏ quang mang, một tia thị máu cuồng vọng cảm giác xông lên trong lòng, chân chính sát cơ cũng phún dũng ra, bén nhọn kinh người. Phương Giật Thiên cánh tay phải vừa nhấc đem Phỉ Nhĩ trong tay 2 thanh răng cưa lưỡi hái cũng trực tiếp chấn bay ra ngoài, kia cổ cường đại sức bật lượng căn bản không phải Phỉ Nhĩ đủ khả năng ngăn cản. Phỉ Nhĩ xem ra âm trầm mặt một trận kinh ngạc hãm sâu đi xuống hai mắt cũng chớp động lên tim đập nhanh vẻ hoảng sợ từ vốn có thể, hắn lập tức hướng về sau lui nhanh, có xa lắm không lui bao xa, bởi vì, một cổ tựa như từ thần loại cảm giác sợ hãi bao phủ hướng toàn thân của hắn. Phỉ Nhĩ khóe mắt quang mang rõ ràng là thấy Phương Giật Thiên sắc mặt lạnh như băng, sát cơ tất hiện xông về hắn, tốc độ vô cùng mau, mau được bất khả tư nghị, mau. Góc truyện audio.com Được vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trong thoáng chốc Phương Giật Thiên phía sau phảng phất là xoa lấy nói đạo tàn ảnh loài. Cấp tốc vọt tới Phương Giật Thiên trên người mang theo mãnh liệt như hải loại cường đại hơi thở, sát cơ oai nghiêm, lại càng có loại duy ta độc tôn, không thể địch nổi kinh người xu thế. Ở Phỉ Nhĩ trong mắt Phương Giật Thiên thân hình không ngừng lớn hơn, trong mắt hắn, Phương Giật Thiên trong nháy mắt đó đã không phải là một sống sờ sờ người, mà là một thân hình trong nháy mắt lớn hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần cự lang, cứ như vậy hướng hắn phi đánh tới, trong một bàng bạc kinh người khí thế trước mặt, hắn cảm giác được hắn quả thực là hèn mọn được giống như một chỉ con kiến hôi loại cánh là không có chút nào sức phản kháng. Phảng phất bất kể hắn làm sao phản kháng ngăn cản, tại này cổ cường đại kinh người khí thế trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích loại. Ta liều mạng với ngươi, Phỉ Nhĩ gào thét thanh âm, đợi đến Phương Giật Thiên gần tới sau hắn đã là hoàn toàn rút lui phát cuối cùng liều chết đánh một trận, đem tự thân lực lượng cũng bộc phát ra to lớn cương mãnh quả đấm bài sơn đào hải loại hướng Phương Giật Thiên oanh giết qua. Bản năng cầu sinh làm cho Phỉ Nhĩ bộc phát ra hắn tự thân nhất lực lượng cường đại, nhưng là cổ lực lượng này ở Phương Giật Thiên trong mắt cũng là thùng rỗng kêu to. Bát cực quyền kim cương bát thức chi hàng long, phá núi. Phương Giật Thiên gầm lên thanh âm trong nháy mắt phối hợp với cái kia có thể nói là kinh khủng sức bật lượng, cả người tựa như hóa thân trở thành một đầu vồ mồi khổng lồ đầu lang loại đích mưu vô ích xuống, hàng long, phá núi thế công mang theo ngập trời uy lực vào đầu oanh hạ. Hàng long ngũ nhạc chiêu thiên trùy, phá núi phách sơn phủ gia cương. Oanh, oanh, hai người quả đấm nhất thời nối dựng lên, nhưng Phương Giật Thiên kia cương mãnh uy liệt cực kỳ bát cực quyền khi hắn tự thân kia cường đại kinh người sức bật lượng dưới, hẳn là giống như một chiếc trang giáp chiến xa loại trực tiếp bọc áp hướng Phỉ Nhĩ thân thể thế không có thể kháng cự, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một quyền oanh ở Phỉ Nhĩ trên ngực. Ừ, Phỉ Nhĩ buồn bực hừ một tiếng, trong miệng trực tiếp phun ra một cổ máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn khó có thể tin, một người lực lượng thế nhưng mạnh mẽ đến lần này loại tình cảnh, chiến lang cường đại quả thật là tuyệt không phải lời nói vô căn cứ. Xong, thuộc về Phỉ Nhĩ sợ hãi vẫn chưa xong, ngay sau đó, cái kia sắc mặt trắng bệch biến đổi tử vong bóng ma trong nháy mắt đang lúc bao phủ lên thân thể của hắn, trong nháy mắt đó, hắn hẳn là cảm giác được nhất trọng nặng lực sức lực càng thêm mãnh liệt mênh mông tịch quyển mà đến, không có vào trong cơ thể hắn. Đệ nhất trọng lực sức lực, đệ nhị trọng lực sức lực, đệ tam trọng lực sức lực. Oanh, ngắn ngủn trong nháy mắt, Phương Dật Thiên lần đầu tiên trong công kích mang theo cái kia cổ cường đại sức bật lượng ầm ầm tới sau, đệ nhị trọng, đệ tam trọng lực sức lực dĩ nhiên là liên tiếp mà đến tựa như một cổ cơn sóng gió động trời, hẳn là một cổ so sánh với một cổ càng thêm kinh khủng kinh người, căn bản không để cho người suy tư không gian. Cho đến cuối cùng đệ tam trọng lực thông, tất cả lực lượng chồng lại với nhau, ngưng tụ đã thành khí thế bàng bạc tựa như ngàn quân vạn mã bôn đằng. Góc truyện audio.com mà đến một cổ vô kiên bất tồi bất kỳ đều không thể ngăn cản lực lượng cứ như vậy oanh ở Phỉ Nhĩ thân. Ken két, từng đợt chói tai cực kỳ xương ngực gãy lìa thanh không ngừng truyền đến, Phỉ Nhĩ bị Phương Dật Thiên một quyền oanh trong bộ ngực đã là thật sâu vùi lấp dưới đi, hắn cả trực tiếp bị Phương Dật Thiên một quyền này mang theo kinh khủng lực sức lực trực tiếp oanh phát. Hô, Phỉ Nhĩ thân thể trực tiếp bay ra ngoài, dọc theo đường đi trong miệng không ngừng tràn ra màu đỏ sậm máu tươi, sau đó cả thân thể ầm ầm ngã xuống phía sau hơn 10 thước xa địa phương, té xuống sau, cả người khẽ co quắp mà sau chính là hoàn toàn ngưng bất kỳ động tác. Một quyền oanh giết, chỉ là một quyền, Phương Dật Thiên liền đem địa ngục thiên sứ trong tổ chức một gã kim bài cường giả bắn cho giết chết, phần này mạnh mẽ cùng khí phách có thể nói là dao động người tâm, làm cho người ta vẻ sợ hãi biến sắc. Đổi mới, vốn định buổi sáng đổi mới, nhưng ngủ đứng lên cũng đại buổi trưa, xấu hổ một a. Cách chương.